Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 421, chương 428, hậu lễ. Hắn thật đã nói như thế. Cổ Đan rõ ràng không tin. Đương nhiên là thật sự. Huân Nhi chạm đích dắt Tiêu Sắt tay đi tới Cổ Đan trước người. Giới thiệu, đại ca ca, ta giới thiệu cho ngươi. Hắn chính là chúng ta cổ tộc thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Cổ Đan đại sư. Luyện dược sư đạt đến kim đại lục chi tội. Là một gã chân chính cửu phẩm kim đan luyện dược sư. Đồng thời còn là một tên đấu thánh cường giả. Bàn về bối phận, liền ngay cả phụ thân ta. Đều phải xưng hô hắn một tiếng biểu ca đây. Tiêu Sắt chắp tay thi lễ. Nói. Vừa ngài liên tục nhìn chằm chằm vào trong tay ta cái này bên trong ta nghĩ ta đã đoán ra thân. Phận của ngài, ta nghĩ ngài phải là sư tôn ta La Hán Tùng trong di thư vị lão sư kia cổ xưa đi. Vừa nói, Tiêu Sắt từ trong nạp giới, lấy ra La Hán Tùng di thư. Cổ Đan vẻ mặt ngẩn ra, tiếp nhận di thư, sau đó hủy đi nhìn một chút, than nhẹ một tiếng nói, tiểu tử kia. Còn có thể có ngươi như thế một vị truyền nhân. Đời này ngược lại cũng không tiếc. Sư tổ, nếu ngài là sư tôn ta lão sư. Cái kia vì sao hắn? Chấm ngoặc kép, Cổ Đan thở dài nói. Ngươi là muốn hỏi ta. Vì sao đường đường một đấu thánh cường giả. Thu đồ đệ tại sao lại dừng lại với đấu hoàng đỉnh cao đúng không? Tiêu Sắt chậm rãi gật đầu. Cổ Đan thở dài nói. Trên thực tế. Ta chưa bao giờ thu quá bất kỳ đồ đệ. Ngàn năm qua phóng đãng bất kham. Đều là lấy một loại ăn mày hóa trang. Trải nghiệm thực tiễn bách thái. 200 năm trước. Lúc đó Ô Thản Thành vẫn chỉ là một tòa làng nhỏ. Ta đi ngang qua nơi đó. Tiểu tử kia thấy ta đáng thương. Là tốt rồi tâm chứa chấp ta. Chưa bao giờ đối với ta từng có ghét bỏ. Ta thấy hắn có luyện dược sư thiên phú. Nhất thời hưng khởi. Chỉ điểm hắn một tháng, cũng đưa hắn cái này nạp giới, sau đó sẽ thấy cũng không đã gặp mặt. Tiêu Sắt có chút tiếc hận nói, nhưng là hắn lao thẳng đến ngài cho rằng giáo viên của hắn. Cổ Đan cũng là rất có cảm khái. Đúng đấy, ta cũng không nghĩ tới. 6 năm trước, ta vừa nặng phản trốn cũ, ở trên thân thể ngươi thấy được cái này quen thuộc nạp giới. Lại căn cứ ngươi để lại khí tức. Tìm được rồi hắn tọa hóa sơn động. Thế mới biết 5 tháng không tha người. Tiêu Sắt bừng tỉnh. Lại hỏi. Vậy nói như thế. Lúc trước để ra mã đế quốc luyện dược sư hội trưởng. Sớm 4 năm tổ chức luyện dược sư đại hội người là ngài Lạc. Cổ Linh gật đầu nói. Không sai. Tiểu tử ngươi linh hồn thiên phú tiên cổ hiếm thấy. Lại có tiểu tử kia chế thuốc ký ức. Thực lực trưởng thành cấp tốc. Lão phu lo lắng ngươi tâm tính, theo không kịp thực lực nâng lên, phản hại thân, bởi vậy lưu lại một tờ phá tông đan phương thuốc, cũng đặc biệt căn dặn, chỉ có ngươi mới có thể xem, một mặt là mài giũa ngươi, một mặt khác là bảo vệ ngươi, có phá tông đan phương thuốc, gia mã đế quốc những kia không nhẫn nại được bọn tiểu tử, cũng không dám đối với ngươi có ý đồ không an phận. Chỉ là làm ông lão ta không nghĩ tới chính là, ngươi tiểu tử lại sẽ trưởng thành cấp tốc như thế. Thật là làm người không thể tưởng tượng nổi. Đa tạ sư tổ, cái kia trận luyện dược sư đại hội xác thực mang đến cho hắn chỗ tốt to lớn. Phá tông đan phương thuốc, cùng với quét một làn sóng danh vọng đúng là thứ yếu. Thu hoạch lớn nhất vẫn là nạp linh cùng với bí pháp hỏa thần nộ. Nếu là không có cái kia trận luyện dược sư đại hội. Thành Hắc Nham luyện dược sư công hội hội trưởng khẳng định không nỡ đem nạp linh giao cho chính. Mình, thu phục dị hòa cũng là không thể nào nói đến. Đến tiếp sau ở tăng giá cả thánh thành luyện dược sư công hội giao dịch. Càng sẽ không kiểm lậu đến hỏa thần nộ bí pháp. Ha ha, ngươi đã gọi ta sư tổ. Ông lão kia ta liền đáp lại. Có điều ngươi đã xưng hô ông lão cũng không có thể không có biểu thị. Ngày hôm nay ông lão ta sẽ đưa ngươi 3 món đồ. Cổ Đan cười ha ha. Khẽ vuốt an ủi chòm râu. Sau đó lấy ra đệ nhất dạng. Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ. Tiêu Sắt sáng mắt lên. Cổ Đan trong mắt xẹt qua một vệt kinh ngạc. Nha, nhìn dáng dấp ngươi tiểu tử gặp này tàn đồ, thậm chí nói không chắc đã tập hợp đủ còn lại 3 khối. Sư tổ, này tàn đồ tại sao sẽ ở ngài trong tay? Đối với Cổ Linh nghi vấn, Tiêu Sắt không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận, có chút kích động tiếp nhận tàn đồ, dò hỏi. Hắn nhưng là nhớ tới khối này tàn đồ vốn là nên xuất hiện ở trên không giao dịch hội. Cổ Đan nói, ông lão ta chiếm được khối này tàn đồ đã có mấy trăm năm. Vốn định chờ 7, 8 hàng năm sau, Tịnh Liên yêu hỏa một lần nữa giáng thế, liền tản bộ đi ra ngoài, để cho người hữu duyên. Không nghĩ tới người hữu duyên lại sẽ là ngươi. Tiêu Sát bừng tỉnh, chẳng trách nguyên tắc cuối cùng một khối Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ. Sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, một mực chờ yêu lửa nhanh dáng thế sau mới xuất hiện. Cảm tình ở cổ đan trong tay, ông lão ta đưa cho ngươi đệ nhị dạng lễ vật là cái này. Cổ đan ngón giữa và ngón trỏ khép lại, hơi điểm nhẹ, thoáng chốc một luồng khổng lồ linh hồn lực đi vào Tiêu Sát trong đầu. Cũng may Tiêu Sát linh hồn lực cường hãn, bằng không cần phải bị chấn động thành kẻ ngu si không thể. Chợt, một luồng xa lạ mà lâu dài ký ức, bỗng dưng hiện lên ở Tiêu Sát đầu óc, cùng La Hán Tùng ký ức tương tự. Này cỗ ký ức cũng là thuộc về luyện dược sư ký ức. Ghi chép cổ đan gần ngàn năm tới luyện dược sư tâm đắc. Còn không chờ Tiêu Sát đối với này cỗ ký ức tiêu hóa, Cổ Long lại tiện tay ném ra một viên nạp giới. Này đệ tam phân lễ vật mà, ông lão ta cũng không có gì hay đưa cho ngươi. Vừa vặn những năm này tích góp không ít linh dược, đưa cho ngươi, đa tạ sư tổ. Tiêu Sắt chắp tay thi lễ, biểu thị cảm thụ chút. Cổ đan khoát tay áo một cái, tiện tay xé ra một khe hở không gian, phút cuối cùng lưu lại một câu, lão phu chờ mong ngươi trở thành đế phẩm luyện dược sư một ngày kia. Nói xong, liền chui vào vết nứt không gian bên trong, vết nứt hợp lại. Hắn trực tiếp biến mất ở vùng thế giới này. Người sư tổ này cũng thật là một vị không câu nệ tiểu tiết nhân vật. Nhìn cổ đan biến mất địa phương, Tiêu Sắt lẩm bẩm một tiếng, chợt dò xét dưới nạp giới. Bên trong quý giá linh dược cùng với phương pháp luyện đan nhiều vô số kể. Liền ngay cả hồn anh quả, bực này bù đắp bản nguyên hồn tức giận kỳ dược đều có. Như là luyện chế sinh cốt dung huyết đan vật liệu, càng là vô số kể. Trong lòng hắn không khỏi cảm thán, vị sư tổ này cũng thật là hào phóng a. Những này ta tiêu mỗ người luyện đan dược gì cũng không thiếu. Ba ba, vừa thái sư tổ phần thứ hai, đệ tam phân lễ vật, cho ngươi cái gì a? Tiêu Tuyết về phía trước ôm ở Tiêu Sắt cánh tay, không nhịn được hỏi. Hắn suốt đời luyện dược sư tâm đắc, cùng với một phần cho dù là viễn cổ gia tộc, cũng không nhịn được đỏ mắt linh dược. Hắn đem mình cả đời thu gom linh dược đều để cho ta. Tiêu Sắt mỉm cười cười nói, vậy vị này tính tình cổ quái thái sư tổ cũng thật là hào phóng đây. Tiêu Tuyết thở dài nói, cùng với nói hào phóng, chẳng bằng là không nỡ hài tử bộ không được lang. Một bên lẳng lặng quan sát Huân Nhi ôm ở Tiêu Sắt mặt khác một con cánh tay, mỉm cười nói, ta nghe ta phụ thân nói, ta đây vị cổ đan bá bá nhưng là không thấy thỏ không thả chim ưng chúa. Năm đó chỉ điểm La Hán Tùng tiền bối, là bởi vì La Hán Tùng tiền bối tâm địa thiện lương, không có ghét bỏ hắn bề ngoài. Mà bây giờ, đưa đại ca ca phần này hậu lễ, là coi trọng đại ca ca thiên phú của ngươi. Thử nghĩ dưới, lấy đại ca ca ngài phẩm tính, lúc trước thành Hắc Nham luyện dược sư công hội hội trưởng cho ngươi một khối nạp linh, ngươi cũng làm cho Mỹ Đỗ Toa đặc biệt yêu đãi hắn. Bây giờ hắn cho đại ca ca nặng như vậy lễ, đại ca ca tương lai có năng lực, sẽ không giúp đỡ hắn càng gần hơn một bước sao? Tiêu Sắt gật đầu nói, hình như là như thế cái để ý. Có điều vô luận như thế nào, ngày hôm nay ta đều xem như là đựng vị sư tổ này đích tình. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.